Chương 967. Phong Lăng đã trải qua cách chữa trị bằng phương pháp ngâm thuốc đông y suốt 24 tiếng để thải độc ra ngoài. Sau đó kết hợp với cuộc phẫu thuật của bác sĩ Wendell và phương pháp điều trị chuyên nghiệp khi bị rắn độc cắn của phía Campuchia. Thời gian cấp cứu lần thứ hai này đã vượt qua 48 tiếng đồng hồ. Cuối cùng khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Phong Lăng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Tiếp tục được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Khi tất cả mọi người đều cho rằng dù như vậy vẫn không thể cứu được Phong Lăng, thì Tần Tư Đình bước ra tháo khẩu trang khử trùng, rồi vừa cởi áo phẫu thuật vừa nói: "Mọi người đợi đi, vì lần tiêu độc này làm rất triệt để. Bề mặt vết thương trên bả vai và lưng của Phong Lăng khá lớn. Trước lúc vết thương khép lại, tốt nhất vẫn nên để cậu ấy ở trong phòng hồi sức tích cực. Môi trường vô khuẩn sẽ giúp ích cho sự hồi phục của Phong Lăng hơn. Dù miệng vết thương lớn, nhưng sẽ không để lại sẹo quá rõ ràng. Hơn nữa, chủ yếu đều là vết thương ngoài da, vì vậy không có vấn đề gì lớn. 2 ngày là có thể khép miệng. Cho nên..." Lệ Nam Hành nhìn sang anh ta. Tần Tư Đình ném áo phẫu thuật vào vị trí chuyên để đồ ở bên cạnh. Sau khi cảm thấy mát mẻ hơn, anh ta lại thở phào nhẹ nhõm nói: "Yên tâm đi, không còn vấn đề gì nữa rồi. Nhưng vì thời gian chất độc ở trong cơ thể của cô ấy quá lâu, huyết thanh đã không đạt được hiệu quả tốt nhất. Vì vậy, lần này khi phải điều trị tận gốc, thân thể mất nhiều máu hơn bình thường. Bây giờ cô ấy vẫn đang hôn mê là vì yếu quá và mất nhiều máu. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể tỉnh lại." Tiểu Hứa chạy qua phấn khích hỏi: "Vậy là không còn vấn đề gì nữa rồi phải không?" Tần Tư Đình mỉm cười liếc nhìn cậu ta: "Lời của tôi không đáng tin đến thế sao?" Tiểu Hứa vội lắc đầu: "Không không không, lời nói của bác sĩ Tần đương nhiên là đáng tin. Nhưng quan trọng là Phong Lăng đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi. Người mà anh em của tôi muốn, dù người đó đã bước cả 2 chân vào quỷ môn quan, thì tôi cũng sẽ cướp người với Diêm Vương. Huống chi Phong Lăng mới có 1 chân. Tần Tư Đình vừa nói vừa cởi cúc áo ở phần cổ của chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi bên trong ra. "Được rồi, tôi đi tắm cái đây. Mấy ngày tới tôi sẽ ở lại Campuchia để theo dõi sát sao tình trạng của Phong Lăng. Xác định cậu ấy không còn vấn đề gì nữa thì mới quay về Hải Thành." "Cậu đi nghỉ trước đi, tôi sẽ tìm cậu sau." Lúc đi qua bên người Tần Tư Đình, Lệ Nam Hành thản nhiên nói. Tần Tư Đình cười khẽ, dùng giọng nói chỉ có một mình Lệ Nam Hành nghe thấy: "Cậu hãy ở bên cạnh Phong Tiểu Lăng của cậu trước đi. Cô bé còn nhỏ tuổi mà đã trải nghiệm không ít. Loại rắn độc này chưa lấy được mạng của cô ấy, chứng tỏ lớn mạng đấy. Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích thì cố mà trân trọng. Loại người có chủ kiến lại hay tự mình quyết định, lại lười giải thích bất kỳ chuyện gì như cậu, tốt nhất là đừng để người ta chạy mất." Lệ Nam Hành nhíu mày nhìn anh ta: "Cậu còn không biết xấu hổ mà dạy tôi." Biết Lệ Nam Hành lại sắp lôi chuyện cũ của thời niệm ca ra nói, Tần Tư Đình dứt khoát quay người đi thẳng. Vừa đi vừa cởi từng chiếc cúc áo sơ mi theo thứ tự từ cổ xuống dưới, bóng lưng vô cùng phóng khoáng thoải mái. Lệ Nam Hành nhìn sang hướng khác, vì tình trạng của Phong Lăng đã chuyển biến tốt, hơn nữa Tần Tư Đình đã đảm bảo chắc chắn, xác định cô sẽ không còn bất kỳ vấn đề gì, tâm trạng của anh mới thả lỏng, vẻ mặt cũng bớt âm u hơn nhiều. "Lão đại, Phong Lăng không sao rồi, vậy cậu ấy..." Tiểu Hứa đang định lên tiếng, nhưng Lệ Nam Hành chợt xoay người, đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn thấy tốc độ di chuyển của Lệ lão đại, Tiểu Hứa: "Người ta đã tỉnh lại đâu, anh đi nhanh như vậy làm gì? Cứ như sợ người khác cướp mất không bằng." Nhưng quả thật tạm thời Tiểu Hứa không dám hỏi vấn đề liên quan đến giới tính của Phong Lăng. Nghĩ ngợi chốc lát, anh ta quay lại, tìm Hàn Kình để hai người bạn họ chia sẻ riêng với nhau về bí mật động trời này. Los Angeles, nhà họ Phong. Tần Thu nhìn mẹ mình đang ngồi trên sofa. Bà cụ đã ngồi vuốt ve miếng ngọc tròn đó hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. "Mẹ, ban đầu con cũng từ chối chuyện này, nhưng đến hôm nay con cũng không thể tiếp tục ngăn cản được. Thứ nhất là vì Lệ Nam Hành là một thanh niên tốt. hai là nhà họ Lệ và nhà họ Phong, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Chuyện Lệ Nam Hành thà lấy di vật của bé út, cũng không chịu lấy Minh Châu, quả thật khiến người ta rất phẫn nộ. Nhưng chuyện xảy ra gần đây khiến hai nhà Lệ Phong càng cần phải liên thủ chặt chẽ với nhau. Hôn ước này, trước sau gì cũng có hiệu lực. Sinh nhật lần thứ 18 của em gái Minh Châu đã qua, cũng đã đến lúc thực hiện lời ước hẹn rồi. Lúc này bà cụ Phong và ông cụ Phong cũng đã đi xuống lầu, trông thấy hai người ngồi trên sofa, bọn họ đi tới. Bà cụ Phong ngồi bên cạnh mẹ ruột của Tần Thu, hai bà lão ngồi cạnh nhìn nhau. Sau đó bà cụ Phong mỉm cười. Bà Thông gia à, tôi biết là bà không nỡ. Đừng nói đến chuyện năm xưa, em gái của Minh Châu mới chỉ có duyên ở bên cạnh chúng tôi một năm. Dù sau đó con bé có sống đến 80 tuổi thì chúng tôi cũng không nỡ gả nó đi như vậy. Nhưng cho dù chúng ta luôn tiếc thương đứa nhỏ đáng thương này, thì giờ dù chỉ là di vật cũng vẫn có người đồng ý lấy con bé. Chi bằng chúng ta hãy hợp tác cho mong muốn này của nhà họ Lệ. Dẫu sao cháu trai nhà họ Lệ cũng không tệ, bà cũng đã từng gặp rồi, để linh hồn con bé lại đó cũng không tệ. Chỉ ít đợi sau khi Lệ Nam Hành 100 tuổi, xuống dưới kia hai đứa cũng có thể gặp nhau. Ít nhất con bé sẽ không phải lủi thủi một mình, trên danh nghĩa tốt xấu gì cũng là bà Lệ. Mẹ của Tần Thu nắm chặt miếng ngọc tròn trong tay, ánh mắt buồn rầu nói. Không phải đã nói đó chỉ là một ý định thôi sao? Không lẽ mọi người định để cậu ấy lấy di vật của con bé? Ông cụ Phong chống chiếc gậy ba tong đi sang một bên. Dù đã già nhưng mắt ông vẫn rất sáng, có thần. Ông ấy nhìn về phía hai người đang ngồi trên sofa nói. Lần này chuyện bên phía quân đội bị làm ầm ĩ lên, dẫn đến ảnh hưởng từ hiệu ứng bươm bướm cũng khá lớn. Nhà họ Phong luôn có liên hệ với căn cứ 11. Nhà chúng ta và nhà họ Lệ được an toàn, không phải là vì bọn họ luôn e ngại thế lực khi hai nhà chúng ta hợp sức sao? Một khi tách rời, bọn họ sẽ có cơ hội. Dẫu sao trước đây, hai nhà cũng đã có hôn ước. Vậy chi bằng, bây giờ hãy thực hiện nó. Dù gì 3 năm trước, Lệ gia cũng đã hứa hẹn. Đợi bé út đủ 18 tuổi thì sẽ bàn bạc kỹ càng chuyện này với chúng ta. Tôi đã hỏi rồi, mấy ông lão của nhà họ Lệ không có ý kiến gì. Dù Lệ Nam Hành có ý kiến cũng vô dụng. Nếu cậu ta đã đồng ý lấy di vật thì cậu ta nhất định phải lấy về. Nói đến đây, ông cụ Phong lại nhìn miếng ngọc tròn tròn trong tay của mẹ Tần Thu, thở dài. Bà Thông gia, tôi biết sau khi bé út ra đời bà đã vui đến thế nào. Lúc Minh Châu chào đời, bà cũng luôn bồng bế con bé. Sau khi có thêm em gái của Minh Châu, bà lại càng vui hơn. Năm đó xảy ra chuyện như vậy, mấy ông bà già chúng ta đã bàng hoàng tới mức nhập viện. Có thể sống đến bây giờ, chắc là nhờ con bé ở trên trời phù hộ. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn cho con bé một chốn về tốt đẹp. Vừa hay, thời cơ đến rất đúng lúc. Hãy gả con bé cho người ta đi. Vành mắt của mẹ Tần Thu đỏ hoe, bà ấy cúi đầu vuốt ve miếng ngọc tròn trong tay. Tôi chỉ nghĩ là một đứa bé nhỏ như vậy đã không còn nữa. Linh hồn của con bé chắc chắn cũng vẫn còn là một đứa trẻ. Gả con bé cho người ta thế này thì có khi nào sẽ phải chịu ấm ức không? Mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Lệ gia quả thực là một chốn về rất tốt. Tần Thu khẽ nói. Phong Minh Châu ở trên lầu, vừa ra khỏi phòng rẽ vào cầu thang tầng 2, cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện bên dưới. Thoáng chốc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Một chốn về tốt. Nếu đã là một nơi tốt, thì tại sao họ lại khăng khăng để một người đã chết chiếm vị trí này? Cô ta nắm chặt lấy tay vịn của cầu thang, nhìn mấy người đang ngồi bàn bạc về chuyện này dưới lầu. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo, quay người, đi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại. Cô cả! Người giúp việc đi qua tầng 2, nghe thấy tiếng động ngoảnh lại. Hơi kinh hãi, nhìn về phía vị tiểu tổ tông thường xuyên nổi giận kia. Không biết cô ta bị làm sao? Mọi người ở dưới lầu cũng loáng thoáng, nghe thấy tiếng động ở trên lầu truyền xuống. Ai nấy đều nhìn nhau, sau đó ai cũng hiểu Phong Minh Châu đang tức giận chuyện gì. Nhưng Lệ Nam Hành không muốn cưới Phong Minh Châu. Cho dù nhà họ Phong có quyền cao chức lớn đến mấy, thì cũng không thể cưỡng ép nhét một người mà Lệ Nam Hành không muốn đến bên cạnh anh được. Cách ổn thỏa duy nhất bây giờ chính là chấp nhận lời đề nghị của Lệ Nam Hành. Chuyện hôn sự đã được bàn tính ổn thỏa từ trước, không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa. Đặc biệt, sau lần quân đội mượn cớ bới móc, nhà họ Phong và nhà họ Lệ nhất định phải liên hôn, như vậy mới có thể bắt tay nhau và không gặp bất kỳ phiền toái gì. Ngày xưa, Lệ Nam Hành từng nói, đợi cô con gái thứ hai đã mất của nhà họ Phong qua 18 tuổi, anh sẽ cưới di vật của cô. Đến giờ chắc chắn câu nói này vẫn còn hiệu lực. Bệnh viện tại Campuchia, ngày thứ ba, nọc rắn trong cơ thể của Phong Lăng đã được loại bỏ hoàn toàn. Các chỉ số và máu trong cơ thể cô cuối cùng cũng đã dần khôi phục lại bình thường. Nhưng cô vẫn hôn mê bất tỉnh. Lúc hôn mê, cơ thể cô lúc nóng lúc lạnh thì nhiệt độ thấp hơn người bình thường, còn lúc nóng thì sốt hơn 40 độ. Lúc Tần Tư Đình và bác sĩ Wendell đến kiểm tra, đã nói đây là tình trạng bình thường khi chúng độc rắn. Bây giờ dù chất độc đã được loại bỏ hết, nhưng vẫn còn tồn dư một ít. Việc này không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, nhưng cơ thể sẽ dùng cách sốt cao và nhiệt độ không bình thường để giải độc qua tuyến mồ hôi. Vì vậy, sốt cao cũng là chuyện bình thường, chỉ cần thường xuyên theo dõi để giảm nhiệt vật lý là được. Thấy Phong Lăng lại vừa trải qua một cơn sốt cao, các y tá trong phòng bệnh vội vàng cầm túi chườm đá đến gần, sau đó tiêm cho cô. Lúc đứng ở phòng bệnh, một tay Lệ Nam Hành cầm tờ danh sách nhân viên bổ nhiệm cho vị trí sĩ quan chỉ huy được bổ nhiệm của quân đội mà Tiểu Hứa vừa mang đến. Tay còn lại nhận lấy chiếc nhiệt kế mà cô y tá đưa cho. Lúc này, trông thấy nhiệt độ của Phong Lăng đang dừng ở con số 37 độ 4, anh mới yên tâm. Cùng lúc đặt chiếc nhiệt kế xuống, Lệ Nam Hành đảo mắt, nhìn cô gái vẫn đang nằm hôn mê trên giường. Mãi đến khi các y tá trong phòng bệnh đều đã đi ra ngoài, anh lại khôi phục lại vẻ im lặng, ném vật trong tay lên bệ cửa sổ, sau đó đi thẳng qua. Lệ Nam Hành áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của Phong Lăng, sau đó cúi người xuống kề sát mũi cô. Cảm nhận hơi thở đã đều đặn, nhịp nhàng hơn mấy ngày trước. Tiếp theo, anh lại tiện tay kéo chiếc khăn mặt màu trắng đang đắp trên người cô lên. Cuối cùng lại cúi xuống quan sát dáng vẻ say ngủ của Phong Lăng. Mấy ngày nay Phong Lăng đã gầy đi rất nhiều, cơ thể vốn đã mảnh mai, bây giờ còn gầy hơn nữa. Lúc Phong Lăng đang ngủ, Lệ Nam Hành định giơ tay chỉnh lại mái tóc hơi rối bời phía sau đầu cô. Khi nghe thấy tiếng cánh cửa bị mở ra, anh mới thu tay lại. Lão đại, sĩ quan chỉ huy mới nhậm chức của quân đội lần này đã được quyết định rồi. Chính là người thứ hai trong danh sách. Đám quân đội ngu ngốc kia chắc chắn không thể ngờ được chuyện người này từng có quan hệ sâu xa với căn cứ 11 chúng ta. Đó chính là Chiến Hữu, là đàn anh của chúng ta. Chắc về sau, đám con cháu này sẽ không được sống những ngày tháng tốt đẹp nữa rồi. Giọng nói của Tiểu Hứa truyền vào. Nhưng vì chú ý đến Phong Lăng vẫn còn đang hôn mê, nên dù đây là một tin tốt và đang rất phấn khích, anh ta vẫn cố hạ thấp giọng xuống một chút. Vừa bước vào, anh ta đã nhìn thấy Lệ Nam Hành đang đứng bên cạnh giường bệnh. Trông có vẻ như anh lại muốn chăm sóc Phong Lăng. Lão đại! Tiểu Hứa nói nhỏ hơn, bước chân cũng nhẹ lại, nhìn Phong Lăng vẫn đang nằm hôn mê trước giường. Anh đã ở đây mấy hôm rồi, phía căn cứ vẫn đang đợi quân đội cho một lời giải thích. Văn phòng của căn cứ vẫn đang duy trì liên lạc với họ. Mấy ngày nữa, tốt nhất là lão đại nên thu xếp thời gian quay về căn cứ một chuyến. Dù sao, tính nghiêm trọng của việc này đã không còn chỉ là vấn đề uy tín và danh dự của bọn họ, mà còn là vấn đề tính mạng của thành viên đắc lực nhất trong đội bắn tỉa của chúng ta. Những việc Phong Lăng phải làm, cô ấy đã làm tất cả. Vì vậy bây giờ, cô ấy không còn nợ nần gì với quân đội Mỹ nữa. Hiện tại là bọn họ gây rối. Vừa hay, chúng ta có thể nhân cơ hội này giúp họ cẩn thận, làm quen lại với căn cứ chúng ta. Tôi vừa gọi cho văn phòng của căn cứ rồi. sau khi Phong Lăng tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng quay về. Lệ Nam Hành hờ hững nói. Tiểu Hứa như có điều suy nghĩ. Nhưng chúng ta cứ ở Campuchia mãi thế này, có ổn không? Chẳng có gì không ổn hết. Căn cứ thiếu tôi mấy ngày, không làm sao cả. Trên có nhà họ Lệ, dưới có người phụ trách và huấn luyện viên của các trại huấn luyện. A Phong cũng ở đó. Nếu quân đội có việc thì có thể gọi thẳng cho cậu ấy. Tôi không có mặt ở đó thì cậu ấy cũng có thể truyền đạt với tôi. Dứt lời, Lệ Nam Hành không để ý đến Tiểu Hứa ở phía sau nữa, mà chỉ nhìn cánh môi hơi khô khốc của Phong Lăng. Anh quay người đi rót một cốc nước, sau đó lại lấy một cái bông tăm nhúng vào nước rồi thoa lên môi cô. Lúc làm việc này, vẻ mặt của Lệ Nam Hành hơi cứng đờ, nhìn cốc nước và tăm bông trong tay mình. Cảnh tượng này, tại sao anh lại thấy quen thế nhỉ? Nhưng người có môi bị khô khốc vì hôn mê lúc đó lại là anh, còn người tỉ mỉ chăm sóc bên cạnh anh lại là Phong Lăng. Sau khi cô chăm sóc anh thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Trên đỉnh núi tuyết Roser và sau khi quay về, thái độ của Phong Lăng đã thay đổi rất nhiều. Lão đại, Tiểu Hứa khẽ nói. Bác sĩ Tần nói bao giờ thì cậu ấy tỉnh lại. Bây giờ trực tiếp đưa cậu ấy về Los Angeles, sợ là cơ thể của cậu ấy không chịu nổi, hay sợ gì? Tạm thời, cậu ấy không thể di chuyển nhiều. Cho dù tỉnh lại rồi thì vẫn cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Giờ chưa thể về căn cứ huấn luyện được. Lệ Nam Hành đặt cốc nước xuống, ánh mắt vẫn nhìn gương mặt của Phong Lăng như có điều suy nghĩ. Không về căn cứ, vậy thì cậu ấy có thể đi đâu? Tiểu Hứa không dám hỏi hẳn ra chuyện mình đã biết Phong Lăng là con gái. Nhà tôi, cậu ấy từng đến đó rồi. Tiếp tục đến đó ở một thời gian cũng không có vấn đề gì. Tiểu Hứa, thế này không phải là dẫn dê vào miệng cọp sao? Bây giờ Phong Lăng đang yếu ớt như vậy. Dù bình thường, cô ấy có giỏi giang đến mấy, nhưng trước mặt Lệ lão đại, Phong Lăng cũng bị chế ngự hoàn toàn. Bây giờ Phong Lăng đang như thế này, nếu lão đại muốn làm chuyện gì đó với cô ấy, chắc đến năng lực phản kháng cơ bản nhất, cô ấy cũng không có mất. Dù anh ta biết lão đại không vô sỉ như vậy, nhưng rõ ràng lão đại đã biết bí mật của Phong Lăng từ lâu, mà bây giờ anh vẫn tỉnh rụi, thản nhiên, rốt cuộc lão đại đang có âm mưu gì? Sợ những người đàn ông khác trong căn cứ sẽ quyến rũ Phong Lăng sao? Có lão đại ở đây, ai dám quyến rũ cô ấy chứ? Tiểu Hứa đang định lên tiếng, lúc này Phong Lăng nằm trên giường, khẽ nhíu mày, mí mắt cũng khẽ cử động. Cho dù chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng vẫn khiến ánh mắt của Lệ Nam Hành chợt dừng lại. Anh bỗng cúi người xuống hỏi. Tỉnh rồi. Lúc Phong Lăng mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy chính là gương mặt của Lệ Nam Hành. Phong Lăng còn tưởng mình đã chết, tưởng Lệ Nam Hành cũng đã chết. Tưởng nếu hiện tại hai người không phải đang ở dưới địa ngục thì cũng là đang ở trên thiên đường rồi chứ. Phong Lăng nhíu mày lại, muốn nói gì đó nhưng không còn chút sức lực nào cả. Chỉ có thể khó nhọc, mở to hai mắt ra nhìn Lệ Nam Hành. Em mất quá nhiều máu, mất sức là chuyện rất bình thường. Không nói nổi thì không cần phải nói. Lệ Nam Hành nhìn ánh mắt của Phong Lăng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Cố dưỡng thương cho tốt, nọc độc đã được loại bỏ sạch sẽ rồi, em sẽ không sao đâu, phải ngoan một chút, biết chưa? Tiểu Hứa đứng một bên, vừa nhìn vừa nghe. Đây là đang phát thức ăn cho chó hả? Lệ lão đại cưng chiều phụ nữ thì sẽ không quan tâm tới tâm trạng của người khác đến cỡ này sao? Lão đại có nghĩ tới mấy anh em FA trong căn cứ như bọn họ không? Có mỗi một cô gái giả trai xuất hiện, thế mà lại bị lão đại giành trước mất. Cầm thú quá đi mất. Phong Lăng mơ màng nhìn Lệ Nam Hành không nói thành lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, dường như đã nghe hiểu lại như không hiểu. Có lẽ cơ thể của cô còn quá yếu nên chỉ sau vài phút hai mắt cô đã nhắm nghiền. Lệ Nam Hành nhìn cô, xác định cô chỉ lại ngủ thiếp đi, anh mới rút bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu cô lại. Hiện giờ Phong Lăng cần phải được nghỉ ngơi, cần một giấc ngủ đầy đủ. Vì bị mất nhiều máu và bị ảnh hưởng bởi nọc độc, cho nên cô cần có thời gian để hồi phục. Phong Lăng lại ngủ thêm 2 ngày, sau đó cô mới thật sự tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, rõ ràng cô không còn mơ màng nữa mà đã hoàn toàn tỉnh táo. 2 ngày này, thật ra Lệ Nam Hành cũng đã đáp máy bay quay lại Los Angeles về căn cứ 11 một chuyến. Lúc quay trở lại Campuchia lần nữa, khi đẩy cánh cửa phòng bệnh bước vào, anh đã nhìn thấy Hàn Kình và Tiểu Hứa đang ngồi bên cạnh giường bệnh, hưng phấn nói chuyện với Phong Lăng. Trên mặt hai người đều mang ý cười rất vui vẻ, nụ cười trên gương mặt Phong Lăng hơi có vẻ hơi khách sáo. Dễ thấy rằng cô không còn bao nhiêu sức lực để ứng phó với hai người này. Lệ Nam Hành không khó để nhận ra, chắc chắn hai người này đã kể mọi chuyện xảy ra sau khi Phong Lăng hôn mê cho cô nghe. Thấy Lệ Nam Hành đã quay lại, Hàn Kình và Tiểu Hứa liếc mắt nhìn nhau, nói thẳng. Thế nhé Phong Lăng, cậu nghỉ ngơi trước đi, đợi sau này quay về, rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp. Phong Lăng gật đầu, đến khi hai người đó rời đi, cô mới rời mắt nhìn sang người đàn ông đang đi thẳng về phía giường bệnh. Lệ Nam Hành nhìn xuống cô. Tỉnh lại lâu chưa? Phong Lăng nhìn anh, bình tĩnh đáp. Chắc khoảng 2-3 tiếng đồng hồ rồi. Huấn luyện viên Hàn với anh Hứa luôn ở đây trò chuyện với tôi. Cô ngập ngừng một lát, sau đó lại nói. Không ngờ trình độ chữa bệnh của bác sĩ Tần lại giỏi đến vậy. Tôi còn tưởng mình chết chắc rồi. Trước đó có phải tôi đã tỉnh lại một lần đúng không? Khi ấy tôi tưởng lão đại đang cùng tôi đi dạo ở Quỷ Môn Quan. Tôi còn định nói là do tôi đã làm liên lụy đến anh. Nhưng không ngờ tôi vẫn có thể sống sót. Lệ Nam Hành nhìn cô bằng ánh mắt hơi chế giễu, châm chọc. Vậy em có thể sống sót thì cần phải cảm ơn bác sĩ Tần hay là cảm ơn tôi? Phong Lăng lại liếc nhìn anh. Tôi phải cảm ơn hết. Sự trung thành của tôi với lão đại thì không cần phải bàn nữa. Anh bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm vậy. Còn bác sĩ Tần, về sau có cơ hội, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức, dùng cách của mình để cảm ơn anh ấy. Thấy sau khi Phong Lăng tỉnh lại, lý trí trở lại như ban đầu, Lệ Nam Hành cười lạnh liếc xéo cô. Anh cởi chiếc áo khoác ra tiện tay, ném lên lưng ghế dựa cạnh giường, sau đó lại kéo chiếc ghế tới chỗ mình rồi ngồi xuống nhìn cô. Em đúng là rất thẳng thắn. Lúc này, Phong Lăng đã nghe hiểu ý bóng gió trong câu nói của mình. Cô lập tức rời mắt sang hướng khác, quay đầu nhìn xuống bả vai đối phương. Lão đại, tôi nghe nói vết thương trên vai anh rất nghiêm trọng. Lúc đó thật sự rất cảm ơn. Đừng nói lời cảm ơn với tôi nữa. Lệ Nam Hành hờ hững nhìn cô. Em hiểu rất rõ rằng điều tôi cần không phải là lời cảm ơn mà. Phong Lăng không nói gì nữa, đành rời mắt đi, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau nằm trên chăn mình. Lặp lại câu em đã nói với tôi ở sườn núi. Người đàn ông nhìn dáng vẻ rõ ràng đang che giấu tâm sự gì đó của Phong Lăng khẽ nhướng mày. Đôi tay đan lại với nhau của Phong Lăng bỗng siết chặt, cô không lên tiếng. Câm rồi à? Cô ngước mắt lên. Lão đại, có biết hậu quả của việc gái giả trai trong căn cứ một khi bị phát hiện sẽ như thế nào không? Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên giống như đang thừa dịp tính sổ với cô. Phong Lăng luôn có một linh cảm bản thân sẽ bị căn cứ tống cổ đi bất cứ lúc nào. Trong mắt cô lập tức hiện lên vẻ lúng túng, nhưng suy nghĩ hồi lâu cô vẫn không biết phải giải thích thế nào. Dường như dù cô có giải thích thế nào thì cũng đều vi phạm điều lệ trong căn cứ, luật lệ không màng tình cảm. Huống hồ, ở một căn cứ lớn như vậy, nơi này không chỉ có pháp luật mà còn có nguyên tắc của họ, không thể thay đổi tùy tiện chỉ vì một người được. Cuối cùng cô vẫn không giải thích, chỉ rũ mắt, nói ra hai chữ. Xin lỗi. Tôi đã hơn một lần nhắc nhở em phải thành thật, nhưng em luôn giấu giếm tôi đến tận bây giờ. Nếu không phải đối mặt với ranh giới sống chết, có phải em định cứ giấu tôi mãi như vậy không? Lệ Nam Hành không để ý đến dáng vẻ ngậm bồ hòn nằm ngọt của cô lúc này nữa. anh đã quá quen với tính cách của Phong Lăng. Anh biết khi cô làm chuyện gì sai thì cô mới có vẻ ngoan ngoãn thế này. Bằng không, đổi lại lúc bình thường, lạnh lùng ít nói mới phù hợp với phong cách của cô. Tôi chỉ không muốn rời khỏi căn cứ 11. Những chuyện liên quan đến lúc nhỏ mà tôi từng kể cho anh đều là sự thật. Chuyện duy nhất tôi không nói, chỉ có giới tính của mình. Nếu căn cứ 11 thu nhận nữ giới thì tôi cũng không cần phải cứ che giấu mãi thế này. Tôi không muốn rời đi. Lão đại, tôi biết mình làm như vậy là đã lừa gạt tất cả mọi người. Anh cũng đã cho tôi cơ hội. Nhưng tôi thật sự... Bàn tay đặt trên chăn của Phong Lăng siết chặt. Có lẽ nếu như không phải rơi vào tình huống sống chết như vậy, tôi cũng sẽ không dễ dàng nói bí mật của mình ra như thế. Hơn nữa, còn chỉ nói cho một mình anh biết. Sắc mặt của Lệ Nam Hành vốn đang khó coi, nhưng nghe thấy câu nói cuối cùng của cô. Chỉ nói cho một mình anh biết, khóe miệng anh mới khẽ cong lên nhân lúc Phong Lăng quay đi. Chỉ nói cho một mình tôi biết là có ý gì? Bàn tay của Phong Lăng nắm chặt hơn, cũng không biết là căng thẳng hay lúng túng khi bỗng nhiên bắt đầu phải thành thật. Nhưng cô không nhìn vào mắt anh nữa, mà cúi đầu nhìn tay mình, nói. Đúng vậy, tôi không định nói cho ai biết chuyện này. Một mình lão đại biết là được rồi. Một mình tôi biết và những người khác biết thì có gì khác nhau? Người đàn ông cố ý hỏi. Phong Lăng nghe được sự cố ý của anh, nhưng cô không thể không trả lời. Vì không phải lão đại đã nói là thích tôi sao? Lúc nói đến câu này, Phong Lăng thấy đây chính là cảnh tượng xấu hổ nhất trong mười mấy năm sống trên đời của mình. Cô hơi lúng túng, giọng nói rất nhỏ, đến mức gần như không nghe rõ. Vì tôi thấy hổ thẹn với tình cảm của lão đại, nên trước khi chết, muốn thành thật với anh một lần. Lệ Nam Hành cố kiềm chế cảm giác muốn cong môi cười. Trước khi chết nên thành thật một lần. Có nghĩa là bây giờ em phát hiện ra mình không chết nữa nên hối hận lúc đó đã thành thật như vậy sao? Không phải. Nếu tôi đã nói ra thì sẽ chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm. Nếu lão đại muốn tôi rời khỏi căn cứ, tôi sẽ rời đi và không biện minh gì cho bản thân cả. Lúc nói ra câu này, móng tay của Phong Lăng ghim chặt vào lòng bàn tay. Thật khó để cô có thể nói ra lời này. Có thể là vì khi đối mặt với sự sống còn, chấp niệm của cô về một nơi được gọi là nhà như căn cứ hình như cũng không còn quá quan trọng nữa. Lệ Nam Hành nhìn cô. Tôi nói sẽ đuổi em đi bao giờ? Phong Lăng nghe thấy vậy thì đờ ra, quay sang nhìn anh. Chẳng phải quy tắc của căn cứ là không cho phép nữ giới gia nhập hay sao? Lệ Nam Hành nhướng mày, không nói gì, cứ nhìn cô như vậy. Mấy chuyện này thì đợi về căn cứ rồi tính. Đi hay ở không phải là chuyện mà một mình em hay một mình tôi có thể quyết định. Thật ra tôi rất muốn biết. Em đã giả làm con trai lâu như vậy. Không lẽ chưa từng nghĩ đến ngày nào đó mình sẽ bị phát hiện à? Chưa. Phong Lăng nhìn anh. Tôi cũng muốn biết tại sao sau khi biết bí mật của tôi, lão đại lại thản nhiên như thế. Một chút kinh ngạc cũng không có. Có phải anh đã sớm biết rồi không? Lệ Nam Hành cười khẽ. Em đoán xem. Cô không đoán được mà cũng không muốn đoán. Nhưng cô có thể xác định là đêm trên núi tuyết anh không hề biết cô là con gái. Bằng không, anh sẽ không quên sạch hết mọi thứ sau khi tỉnh lại như thế. Chính vì không biết cho nên anh mới không quy chuyện đó cho cô. Nhưng bây giờ thì cô không chắc nữa. Vô duyên vô cớ cô lại nghĩ tới chuyện đó làm gì? Khi Lệ Nam Hành không thể nhìn ra tia tình cảm nóng bỏng hay lạnh lẽo dưới ánh mắt kia, Phong Lăng giơ tay, chỉnh lại bộ đồ bệnh nhân trên người mình. Cô cảm nhận được bên trong bộ đồ bệnh nhân này không có thêm thứ gì cả. Sự trống trải này khiến cô cảm thấy không quen và không có cảm giác an toàn. Phong Lăng dứt khoát nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ, sau đó cứ nằm thẳng trên giường như vậy, nhỏ giọng nói. Lão đại, tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Thấy Phong Lăng gặp câu hỏi khó lại muốn lảng tránh, không dám nhiều lời. Lệ Nam Hành cũng không ép cô nữa. Cho dù anh có muốn ép cô thì bây giờ cũng không phải lúc. Chỗ bị rắn cắn còn đau không? Anh nhìn cô gái tóc ngắn đang nằm trên giường, chuyển chủ đề câu chuyện. Phong Lăng thử cử động cánh tay một chút. Đỡ nhiều rồi. Nhưng cô vừa dứt lời, người đàn ông vốn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đột nhiên đứng bật dậy tiến lại gần, kéo chiếc chăn trên người cô xuống. Trước cái nhìn sửng sốt của Phong Lăng, anh kéo cổ áo của bộ đồ bệnh rộng thùng thình xuống để lộ ra một nửa phần vai. Để lộ ra một nửa phần bả vai cô. Động tác này của anh vừa nhanh vừa lưu loát, Phong Lăng không hề phòng bị nên đã bị lộ nửa vai. Lúc trước đều là đàn ông với nhau thì không sao. Bây giờ cô đang đối mặt anh với tư cách là một cô gái bỗng dưng lại như thế này. Thoáng chốc, Phong Lăng đỏ bừng mặt, vội vàng kéo áo lên. Nhưng đầu lông mày của Lệ Nam Hành khẽ trao lại. Anh lạnh lùng nói. Đừng động đậy, để tôi xem nào. Ngón tay của người đàn ông mơn trớn trên vùng da đã không còn sưng đỏ xung quanh bả vai. Phong Lăng mím môi, không nói một lời. Lúc đó, để hút một phần máu độc ra, tôi không thể không rạch hai đường hình chữ thập trên miệng vết thương của em. May mà kỹ thuật khâu ở đây cũng không tệ. Qua vài ngày bôi thuốc điều trị, đã không còn sưng đỏ nữa. Người đàn ông nói sau đó lại nhìn lên mặt cô. Nhưng thấy Phong Lăng đang ngại ngùng, quay mặt đi, nét mặt lúc cô xoay cằm đi, dường như viết đầy sự lúng túng tế nhị mà chỉ giữa nam và nữ mới có. Nhìn dáng vẻ này của cô trong mắt Lệ Nam Hành hiện lên ý cười, người khác khó mà hiểu được. Anh không lập tức kéo áo cô lên ngay, mà cứ giữ nguyên dáng vẻ như vậy nhìn cô. Cứ ở lại Campuchia nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó sẽ đáp trực thăng của căn cứ về Los Angeles. Vâng. Phong Lăng vẫn không nhìn anh, trả lời hơi ấp úng. Cô cảm thấy hơi mát lạnh khi bả vai tiếp xúc với không khí. Hơn thế nữa, sau khi thân phận nữ của mình bị lộ, anh lại vạch áo cô xuống thế này, khiến cô không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh, mà chỉ có thể quay mặt đi nói chuyện. Sau khi về Los Angeles, em tạm thời đừng về căn cứ vội, cứ nghỉ ngơi tạm ở căn hộ của tôi trước. Còn vấn đề giới tính của em, sau này từ từ rồi tính. Lệ Nam Hành nói đầu ngón tay cái của anh dường như vô tình lướt qua một bên bả vai trắng nõn, tròn trịa của thiếu nữ. Phong Lăng chợt cảm thấy run rẩy, đột nhiên giơ tay lên muốn đẩy tay anh ra, đồng thời nhanh chóng kéo áo lên vai, sau đó mới nói. Lão đại, đã xem xong rồi chứ? Tôi thật sự không còn đau nữa, về sau cũng không cần kiểm tra nữa đâu. Và lại đã có bác sĩ giúp tôi bôi thuốc, anh không cần phải lo gì cả. Lệ Nam Hành cúi xuống quan sát vẻ mặt của cô. Lúc là anh em, chúng ta còn có thể ngủ chung một giường. Bây giờ, em trở lại là con gái rồi, nên đến vai thôi mà tôi cũng không được xem nữa à? Phong Lăng, ai đồng ý ngủ chung một giường với anh khi còn là anh em chứ? Không phải lần đó cô bị ép buộc hay sao? Tình cảm anh em giữa cô và anh trước sau gì cũng nên giữ khoảng cách và chừng mực chứ hả? Người từ trước tới giờ luôn quá đáng và hay đụng tay chân đều là anh mà. Cô không lên tiếng, chỉ kéo chăn đắp thẳng lên người, sau đó lại ra sức kéo chăn trùm lên tận cổ. Ánh mắt vẫn có vẻ tránh né, ấp úng nói. Không phải, lão đại đừng hiểu lầm tôi. Tôi hiểu lầm chuyện gì? Lệ Nam Hành ném cơn kích động, muốn lập tức quỳ xuống ôm cô vào lòng mà hôn. Anh ngồi xuống chiếc ghế phía sau, đôi chân dài tùy ý duỗi thẳng ra, tư thế ngồi thoải mái liếc nhìn cô. Trong lòng tôi đúng là có một sự nghi hoặc và hiểu lầm rất lớn đang cần em giải thích đây. Chuyện gì? Lúc ở núi Roger, đêm tôi sốt cao, lại còn bị tam bàn cho uống rượu trắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Phong Lăng không hề thay đổi, nhưng cô vẫn hơi ấp úng. Không xảy ra chuyện gì cả. Tôi chỉ chăm sóc anh nguyên một đêm thôi. Ngày hôm sau, vì cơ thể khó chịu, nên vào lều bên cạnh nằm nghỉ mấy ngày. Đây vẫn không phải là lời nói thật lòng. Lệ Nam Hành có thể đoán ra, chắc anh đã làm chuyện gì đó với cô. Có thể là hôn, ôm hoặc là đè cô lên giường rồi làm gì đó. Nhưng quả thật là anh không thể nhớ lại chuyện của đêm hôm đó, nên không biết rốt cuộc mình đã làm đến bước nào. Rốt cuộc chỉ là ôm hôn trên giường hay thật sự đã xảy ra chuyện gì? Vậy em đã giận tôi chuyện gì mà sau đó lại có thái độ như muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi? Lệ Nam Hành liếc cô, khóe miệng Phong Lăng giật giật, cô chớp mắt. Có lần nào lão đại hôn tôi xong mà tôi không nổi giận đâu chứ? Tôi hôn em nên em giận. Ừ, đại loại thế. Lúc Phong Lăng còn chưa nói xong chữ cuối cùng, người đàn ông vốn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bỗng đứng bật dậy, tiến lại gần. Hơn nữa, anh còn dùng tốc độ khiến người ta không kịp phòng bị mà đột ngột đè cô dưới thân, chống hai tay lên thành giường bên người cô. Đôi mắt đen nhìn cô trong khoảng cách gần gang tấc. Mũi của hai người dường như đã sắp chạm vào nhau. Khoảng cách giữa hai đôi môi cũng rất gần. Phong Lăng sợ hãi, không dám nói một câu, chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Không hiểu đột nhiên anh thế này là muốn làm gì. Nếu bây giờ tôi lại hôn em, thì em còn tức giận không? Trong đôi mắt của người đàn ông có ý cười, vừa tà ác vừa hư hỏng. Anh cứ đè cô ở trên giường như vậy, không hề có ý định để cô trốn tránh câu hỏi này. Phong Lăng nhìn người đàn ông, chỉ cần cúi xuống một chút xíu nữa, sẽ hôn mình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô cứng đờ người, không dám lộn xộn, cũng không dám nói lời nào. Lệ Nam Hành cúi xuống nhìn cô. Vậy bây giờ, tôi thử xem sao nhé. Phong Lăng... Lão đại! Giọng nói của Phong Lăng hơi căng thẳng, cô vùi đầu vào gối chôn tránh, hai tay cũng ra sức chống đỡ cơ thể anh. Anh đừng làm loạn. Lúc em giả làm con trai, tôi đã hôn em không ít lần. Sao bây giờ lại không thể hôn? Lệ Nam Hành tươi cười. Phong Lăng ngoảnh mặt đi, bàn tay không đẩy anh ra được, mà chỉ có thể níu chặt lấy tấm chăn, kéo lên người, dùng góc chăn che môi mình, sau đó bày ra dáng mặt kiên quyết từ chối. Nhìn biểu cảm của Phong Lăng, Lệ Nam Hành thật sự muốn hôn cô, hôn đến độ cô không thể hít thở, hôn đến mức cô khóc lóc xin tha. Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt do mất quá nhiều máu của đối phương, Lệ Nam Hành cố gắng kìm nén dục vọng, muốn ăn tươi nuốt sống Phong Lăng lại. Anh đột nhiên cúi đầu xuống. Lúc Phong Lăng ý thức được điều đó, cô vội vàng nhắm chặt hai mắt lại. Anh cũng không kéo góc chăn đang che môi cô ra mà ngược lại, ghé sát vào bên tai đối phương, khẽ nói. Em cứ dưỡng thương cho tốt trước đi. Tôi không vội. Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ tính toán kỹ nợ nần sau. Phong Lăng nghe ra được ý nghĩ trong câu nói muốn tính sổ này của anh. Nhiệt độ máu trong người dường như tăng vọt một cách bất ngờ. Hơn nữa vì hơi thở của người đàn ông lướt nhẹ qua tai, nên tóc gáy dựng hết cả lên. Tính toán nợ nần gì ạ? Phong Lăng cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đột nhiên thốt ra một câu hỏi đầy kích động như vậy. Vừa dứt lời là cô lập tức cảm thấy hối hận. Sao cô lại hỏi kiểu câu như thế này chứ? Người đàn ông khẽ bật cười bên tai cô, giọng nói trầm thấp, ngay sát bên tai. Một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa nóng bỏng khiến cô rụt cổ lại. Nhưng cô đã cảm giác được môi của anh ma sát trên vành tai mình. Em dứt khoát bẻ cong tôi, bây giờ lại cưỡng ép nắn thẳng lại. Kiểu gì tôi cũng phải đòi chút bồi thường vì bị tổn thất tinh thần. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông dường như có thể vang vọng trong tai cô. Phong Lăng rụt cổ tránh né. Nhưng lúc cô cảm thấy mình không thể tránh được nữa, Lệ Nam Hành đã đứng thẳng dậy buông cô ra. Trong phút chốc, cô đã có thêm nhiều không gian hơn để thoải mái hít thở. Cô ngoảnh mặt sang nhìn anh, nhưng thấy người đàn ông cứ như vậy mà lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Anh trưng ra một dáng vẻ ngang ngạnh, như đã tóm được một sơ hở của cô để cố tình trêu chọc cô. Trêu tức người ta xong, còn cố ý ra vẻ mặt lạnh nhạt, bình thản. Ban đầu bí mật về giới tính của Phong Lăng bị anh biết một cách quang minh chính đại, cô đã thấy hơi phiền muộn rồi. Đến bây giờ, chẳng những cảm xúc của cô không hề chuyển biến tốt lên, mà ngược lại còn phiền muộn hơn. Tại sao chỉ vì một người đàn ông mà cô lại trở nên bứt rứt như vậy? Nhân lúc Lệ Nam Hành đứng dậy rót nước cho mình, Phong Lăng kéo chăn, che lên mặt buồn bực một mình. Lệ Nam Hành cầm cốc nước quay lại, thì thấy động tác dùng chăn che mặt của Phong Lăng. Anh vừa chế giễu vừa sâu xa nói. Lấy chăn che mặt cũng vô ích, không thể quay lại nữa đâu, cô Phong à. Cô Phong đang trốn trong chăn. Cuối cùng cũng đến lúc Phong Lăng được phép ra viện, có thể quay về Los Angeles tĩnh dưỡng. Từ lúc cô bị rắn cắn đến bây giờ đã gần 10 ngày. Liên tục ăn những món ăn thanh đạm và bổ máu trong nhiều ngày, trạng thái tinh thần của Phong Lăng cũng đã tốt hơn rất nhiều, không còn tiểu tụy như trước nữa. Trừ cánh tay bị rắn cắn, thi thoảng vẫn còn hơi tê dại ra, thì không còn vấn đề gì khác. Trước khi rời khỏi Campuchia, Tần Tư Đình đã đến thăm cô và nói qua về vấn đề trên cánh tay cô. Lúc đó vì thời gian nọc rắn ở trong cơ thể cô quá lâu, nên chắc chắn sẽ khiến cho hệ thần kinh ít nhiều bị ảnh hưởng. Tạm thời, có loại cảm giác tê dại thế này thì cũng là hiện tượng bình thường, chứng tỏ hệ thần kinh của cô đang trong quá trình hồi phục tích cực, qua vài hôm sẽ ổn. Sau khi về Los Angeles, Lệ Nam Hành không đưa Phong Lăng về căn cứ ngay. Dù anh không nói, nhưng từ sau chuyện lão sĩ quan chỉ huy mập bên phía quân đội bị giết, Phong Lăng cũng hiểu rõ. Dù có không ít người trong căn cứ thích cô, muốn bảo vệ cô, nhưng người có thành kiến với cô cũng không phải là ít. Bây giờ, Lệ Lão Đại đưa cô đến một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Nhưng dù gì, chuyện tạm thời không thể quay về căn cứ cũng khiến Phong Lăng cảm thấy hơi mất mát. So với cuộc sống, không cần phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, không ăn thì ngủ ở bên ngoài, Phong Lăng thích mỗi ngày huấn luyện sớm tối, đổ mồ hôi sôi nước mắt theo quy định ở trong căn cứ hơn. Dù là một cô gái nhưng cô vẫn thích cầm súng trong tay. Chứ không phải là giống như bây giờ, vì tạm thời cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục mà có dáng vẻ yếu ớt, khoác áo ngoài rồi được đỡ ngồi vào trong xe. Lệ Nam Hành liếc nhìn Phong Lăng vừa ngồi vào trong xe. Bây giờ đã về Los Angeles rồi, không có chuyện gì khác muốn làm nữa thì về thẳng căn hộ thôi. Phong Lăng nhìn anh. Lão đại, cánh tay này của tôi có bị tàn phế không? Có phải sau này tôi cũng không thể cầm nổi súng bắn tỉa nữa không? Lệ Nam Hành liếc nhìn cánh tay cô. Không. Nói xong anh lại hơ bàn tay của mình trước mặt cô. Em quên chuyện tôi bị giãn dây chằng cổ tay lúc trước rồi sao? Lôi tam bàn từ dưới hồ băng lên cũng không đến mức khiến tay tôi bị di chứng gì. Cánh tay của em thì chẳng qua là tạm thời, hơi bị mất cảm giác thôi. Tần Tư Đình cũng đã nói rồi, không bao lâu nữa sẽ khỏi. Phong Lăng nhìn tay của anh. Tay anh khỏi hoàn toàn rồi sao? Lệ Nam Hành giơ tay, cốc nhẹ lên đầu cô. Lúc cõng em chạy trên vách núi thung lũng rắn, tôi đã dùng tay này để nâng em lên đấy. Em nói xem, nó đã khỏi chưa? Thật ra Phong Lăng cũng biết là những người được huấn luyện dài hạn như bọn họ, dù bất cứ chỗ nào trên cơ thể bị thương ra sao, chỉ cần khôi phục huấn luyện bình thường, tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều so với người khác. Lúc này Phong Lăng mới yên tâm cử động cánh tay của mình. Vẫn cầm được súng, bắn tỉa thì may rồi. Khóa huấn luyện ngắm bắn của tôi mới tiến hành được một nửa, còn chưa học xong toàn bộ. Tôi không muốn từ bỏ như vậy. Lệ Nam Hành nhìn thái độ, dù có thế nào cũng muốn tiếp tục ở lại căn cứ của Phong Lăng, khóe miệng của anh khẽ cong lên. Thế thì đừng từ bỏ. Rốt cuộc Phong Lăng có thể quay lại căn cứ nữa hay không, Lệ Nam Hành không hề nhắc đến. Anh lái xe về thẳng căn hộ của mình. Trước khi đi vào căn hộ của Lệ Nam Hành, Phong Lăng nhìn con số thang máy của tầng phía dưới căn hộ của anh. Trong đầu cô thầm nghĩ, nếu sắp tới tình trạng sức khỏe của cô tốt lên, chắc cô sẽ đi tới khu đồ gia dụng, mua ít đồ dùng và thiết bị điện gì đó, sau đó chuyển vào đó ở. Lệ Nam Hành liếc nhìn cô. Đừng mong được xuống tầng dưới ở. Có thời gian sửa sang, thay đổi đồ đạc trong nhà, thì em nên dưỡng thương xong và quay lại căn cứ bất cứ lúc nào trước đi. Phong Lăng, cô nhìn anh. Cô chưa nói gì cả. Sao anh có thể đoán ra được cô đang nghĩ gì? Hàng lông mày nghiêm nghị của Lệ Nam Hành khẽ nhướng. Em tưởng tôi không nhìn ra được suy nghĩ khôn vặt đó của em chắc. Phong Lăng một lần nữa quay lại căn hộ của Lệ Nam Hành. Nơi này giống như hệt lúc cô rời đi ngày trước đó. không có gì khác biệt. Bên ngoài gió lạnh gào thét, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Nhưng bây giờ hình như có điều gì đó đã hơi khang khác. Ví dụ như, lần trước cô ở đây với thân phận vẫn là một chàng trai. Nhưng bây giờ cô ở đây, trong tình huống Lệ Nam Hành dẫn cô về nhà khi đã biết rõ cô là con gái. Trai đơn gái chiếc lại là một khái niệm khác. Lão đại, Phong Lăng nhìn anh. Lệ Nam Hành ngoảnh lại nhìn cô. Sao? Cánh môi của Phong Lăng mấp máy định nói gì đó nhưng lại cảm thấy như thế hình như hơi làm ra vẻ quá. Dù gì cũng đâu phải là cô chưa từng sống ở đây. Và lại tâm trạng của cô bây giờ thay đổi thế nào thì cũng chỉ có mình cô thấy vậy mà thôi. Có lẽ dù cô không dám khẳng định nhưng hình như anh thật sự đã sớm biết bí mật của cô rồi. Bằng không, sao anh lại không hề có chút kinh ngạc nào? Nghĩ đến đây, Phong Lăng lúng túng lùi lại một bước. Tôi vẫn nên... Lệ Nam Hành nhíu mày. Muốn ra ngoài ở? Vâng. Cô gật đầu. Sợ sau khi tôi biết em là con gái rồi, nửa đêm tôi sẽ không khống chế được, sẽ lẻn vào phòng, giở trò với em à? Không phải. Muốn ra ngoài ở, cũng được thôi. Nói cho tôi nghe một lý do thuyết phục đi. Phong Lăng đang mặc trên người bộ đồ mua được khi đến Campuchia. Đây là một bộ quần áo thể thao màu trắng rất rộng rãi. Hai chân cô thẳng tắp, đôi tay buông thõng đặt bên người. Dáng vẻ giống hệt như đang nghe giáo huấn trên sân huấn luyện ở trong căn cứ. Cô rất nghiêm túc, cũng rất chăm chú. Tôi cảm thấy chắc Hàn Kình và Tiểu Hứa cũng đã biết. Tôi ở Campuchia nhiều ngày như vậy, dù bác sĩ chưa từng nhấn mạnh về giới tính, nhưng tôi nhìn thấy trên bệnh án đã ghi là nữ. Hai người họ nhất định cũng đã nhìn thấy. Tôi không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến thanh danh của lão đại. Lệ Nam Hành giễu cợt, ném thẳng chiếc vali màu đen trong tay xuống đất, sau đó quay người lại, đi thẳng về phía cô. Lúc người khác nghi ngờ xu hướng tính dục của tôi có vấn đề, tôi đã chẳng chú ý đến thanh danh gì rồi. Bây giờ chẳng qua là tôi dẫn một cô gái về nhà mình thôi. Sao? Tôi sống là để cho người ta xem à? Hay lời nói của người khác có thể làm tổn thương tới tôi? Phong Lăng nhìn anh. Nhưng mấy ông cụ nhà họ Lệ rất để ý. Nếu từ nhỏ đến lớn tôi đều sống theo cách của họ nói, thì người mà em nhìn thấy đã không phải là tôi bây giờ rồi. Người đàn ông đi đến gần, giơ tay lướt qua gò má và tai cô. Lúc Phong Lăng đứng yên bất động, anh chợt đóng cánh cửa sau lưng cô cái uỳnh. Sau đó Lệ Nam Hành xoay người đi về phía sofa. Đừng nghĩ nhiều, cứ ở lại đây trước. Tôi bảo em đến đây tĩnh dưỡng, em cho là tôi muốn làm gì? Phong Lăng nghe thấy giọng điệu quang minh chính đại, giống như vô cùng chính trực của anh. Nếu không vì bị dáng vẻ đạo mạo, trang nghiêm này của người đàn ông lừa, sao Phong Lăng có thể bị anh ép buộc, lôi vào trong vòng xoáy tình cảm nam nữ mà cô chưa từng hiểu hết lần này đến lần khác? Thật ra đến bây giờ, cô vẫn thấy rất mơ hồ, thậm chí không rõ rốt cuộc mình có tình cảm như thế nào với Lệ lão đại. Cảm kích, ỷ lại hay là thích? Nếu như anh đã nói thế thì cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Phong Lăng bước lên, đầu tiên là mở chiếc vali mà anh đã bỏ xuống đất ra, lôi quần áo của mình ra ngoài, sau đó chuẩn bị quay về phòng ngủ từng ở lúc trước. Giọng nói của Lệ Nam Hành đột nhiên truyền đến. Em không có nổi một bộ quần áo bình thường để mặc à? Phong Lăng nhìn hai bộ đồng phục chiến đấu màu đen và chiếc áo phông đang nằm trong lòng mình, sau đó lại nhìn anh. Quần áo bình thường là sao? Trừ đồ của căn cứ ra. Bộ quần áo thể thao tôi đang mặc trên người cũng rất được mà. Lệ Nam Hành cau mày. Quần áo của con gái. Phong Lăng. Tôi không mặc đâu, tôi vẫn muốn quay lại căn cứ. Chỉ mặc trước mặt tôi thôi. Không. Nghe thấy lời từ chối kiên quyết của Phong Lăng, Lệ Nam Hành không nói gì nữa, chỉ dựa vào chiếc kệ trang trí trên tường ở phòng khách, nhìn cách ăn mặc sạch sẽ như một cậu thiếu niên của Phong Lăng. Có lẽ cô không biết, bất kể cô mặc thành bộ dạng gì, dù là đồ con trai hay con gái, thì khi anh không khống chế được, người anh em bên dưới vẫn sẽ chào cờ thôi. Chỉ cần bên trong cô là con gái thì thì mặc gì cũng vậy cả. Từ lúc ở Campuchia đến giờ, buồn ba vất vả suốt dọc đường. Giờ sức khỏe của em không tốt lắm nên nghỉ ngơi trước đi. Lệ Nam Hành nhìn cô hờ hững nói. Không ngờ Lệ Nam Hành lại dễ dàng bỏ qua cho mình khi đang nói chủ đề này như vậy. Có vẻ như Phong Lăng vẫn thấy hơi không chắc lắm. Nhưng thấy anh quả thực không muốn tiếp tục nói thêm gì nữa, cô mới cầm quần áo quay người về phòng. Lúc Phong Lăng chuẩn bị bước vào phòng ngủ, giọng nói lạnh nhạt của Lệ Nam Hành lại truyền đến. Xem ra mấy bộ đồ của tôi em mặc cũng bất tiện. Để tôi bảo người mua vài bộ đồ ngủ và đồ mặc ở nhà rồi mang đến đây cho em nhé. Cảm ơn lão đại. Dứt lời, Phong Lăng nhanh chóng đi vào phòng ngủ, sau đó vội vàng đóng cửa lại. Buổi tối, Phong Lăng thấy người của cửa hàng bách hóa nào đó ở gần mang mấy túi đồ đến. Cô vừa đi qua đi lại 100 vòng ở phòng khách để duy trì mức vận động của cơ thể nên đi thẳng ra mở cửa. Nhận lấy mấy túi đồ đó, trông thấy nhãn mác trên mấy chiếc túi, cô đã biết đây là mẫu do trung tâm thương mại gần nơi này nhất giao tới. Cô mang vẻ mặt nghi ngờ, tay ôm mấy túi đồ đó đi vào rồi quăng lên sofa. Lão đại, đây là mấy món đồ anh cần à? Cô ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông đang bưng cốc cà phê đi từ trong phòng bếp ra. Lệ Nam Hành vừa đi vừa thản nhiên liếc nhìn sofa, buông một câu. Không phải đồ mua cho em sao? Sau đó anh đi thẳng vào phòng làm việc. Phong Lăng kinh ngạc nhìn mấy món đồ trước mặt. Không phải anh đã nói là chỉ mua giúp cô vài bộ đồ ngủ thôi à? Mười mấy cái túi này là sao đây? Cô nghi ngờ cầm một chiếc túi trong số đó lên. Bên trong đó có một bộ đồ ngủ màu hồng. Dù không phải phong cách đủ loại hoa nhỏ và viền ren quá nữ tính, nhưng vừa nhìn cũng biết là kiểu đồ nữ trong sáng. Nhìn bộ đồ ngủ này, Phong Lăng chợt nhớ tới lời Lệ Nam Hành vừa nói. Cô biết mình bị người đàn ông này bẫy mất rồi. Nếu lúc đó cô cố ý dặn anh một câu đừng mua đồ nữ thì có phải tốt không? Hết chương 972.